Vu Thần Kỳ, chương 655, nhiệt tâm, góc truyện audio.com, vẫn lạc tuyệt uyên, thiên cơ trưởng lão chỉ huy đám đông thánh linh tổ linh, điều động vô số tinh anh dân bản xứ, lấy ngọn núi lửa khổng lồ chính giữa tuyệt uyên làm trung tâm, mở chiến hào, đào nền, nấu vàng luyện sắt, đúc tường thành kim loại. Khoáng thạch quý hiếm trồng chất như núi được vô số phi cầm thân hình to lớn vận chuyển tới, từng ngọn núi lớn bị đào rỗng làm lô đỉnh, lửa lớn hừng hực thiêu đốt ngọn núi lớn cũng đỏ bừng một mảng, kim loại lỏng sôi trào quay cuồng như nước, ngẫu nhiên mấy khối khoáng thạch nổ tung, kim loại lỏng sôi trào bị nổ bay cao mấy trăm trượng, kèm theo tiếng nổ lớn ầm ầm lại lần nữa rơi xuống. Vô số tổ linh, thánh linh dân bản xứ ở thiên cơ trưởng lão chỉ huy điên cuồng làm việc. Sắc mặt thiên cơ trưởng lão khó coi, khuôn mặt giống như vừa mới bị người ta giáp mặt giết tổ tông 18 đời. Đối mặt thiên cơ trưởng lão lâm vào trạng thái điên cuồng, đám tổ linh dân bản xứ cũng tốt, thánh linh cũng thế, cũng đều đem sức bố mẹ cũng dùng ra. Bọn họ sinh ở đây lớn ở đây, bản hy thế giới gặp phải nguy cơ cực lớn, nguy cơ này xử lý không tốt là hoàn toàn vong tộc diệt chủng, cho nên bọn họ không thể lười biếng dùng mánh lới. Một khi hao hết pháp lực trong cơ thể, đám dân bản xứ này sẽ lập tức rời khỏi vẫn lạc tuyệt uyên, quay về bản hy thế giới bình thường cắn nuốt thiên địa linh khí khôi phục lực lượng. Một khi pháp lực khôi phục, bọn họ sẽ lập tức quay về vẫn lạc tuyệt uyên tiếp tục cố gắng thi công. Có đám dân bản xứ thuần thục các hệ lực lượng giúp đỡ, xẻ núi phá đá, nấu chảy kim loại đều là việc nhỏ tầm thường. Dựa theo bản vẽ cơ hạo cung cấp ngắn ngủn 3 năm ngày, một tòa thành trì khí thế to lớn đã đại khái thành hình. Trong ngoài 3 tầng tường thành ngoài cùng cao khoảng 3 dặm, một tầng tường thành ở giữa cao 5 dặm, một bức tường thành trong cùng cao 10 dặm, 3 tầng tường thành cách nhau trăm trượng, trong tường thành dày cả dặm huyền cơ vô số, dày đặc sát khí. Sau khi tường thành thành hình, vô số tộc nhân kim tộc thổ tộc tiếp tục điên cuồng luyện kim loại, đem vô số kim loại lỏng đúc ở trên tường thành, sau đó dùng bí pháp thúc đẩy kim loại lỏng, cứng rắn đem nó ép vào trong tường thành. Ở dưới pháp lực cường đại thúc dục, thể tích tường thành chưa biến hóa, nhưng tổng thể tích các loại kim loại lỏng bị ép vào trong tường thành lại là gấp trăm lần, ngàn lần tường thành, cuối cùng đạt tới thể tích vạn lần kinh người. Đem một khối kim loại mạnh mẽ áp xúc thu nhỏ lại một vạn lần, có thể nghĩ mật độ cục kim loại đó lớn bao nhiêu, lại cứng rắn, bền bỉ cỡ nào. Nhưng các tộc nhân kim tộc thổ tộc còn chưa bỏ qua, bọn họ còn đang dốc hết toàn lực vận dụng chấn tộc bí bảo, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, tiếp tục đúc kim loại lỏng, tiếp tục áp xúc tường thành. Đúc một tầng kim loại, bọn họ liền ở bên trên bám vào một tầng phù văn gia tăng độ cứng, đúc một tầng nữa, bọn họ liền ở bên trên bám vào một tầng phù văn gia tăng độ mềm dẻo. Phù văn trồng chất không biết thêm vào bao nhiêu tầng, đến cuối cùng 3 tầng tường thành nặng nề đến cực điểm, tường thành đen xì bởi vì sức nặng đáng sợ của bản thân, đã mỗi giờ mỗi khắc tàn mát ra trọng lực đáng sợ, cho dù thánh linh bình thường tới gần tường thành trong phạm vi trăm dặm cũng không thể bay lên không trung. Sau đó tộc nhân thổ tộc bắt đầu lấy tường. Góc truyện audio.com, thành làm cơ sở, bố trí phù văn chuyên môn gia tăng trọng lực tràng. Vô số phù văn khắc rậm rạp đầy tường thành và đất đai bên thành. Theo phù văn không ngừng gia tăng, lực tràng quanh tòa thành trì này đã xảy ra sự vặn vẹo đáng sợ. Hư không cũng vì đó vặn vẹo biến hóa, như một chụp màu đen hình vòng tròn chụp ở trên tòa thành trì này. Cho dù trăm vạn đại quân dị tộc đồng loạt tấn công, ở dưới lực tràng biến thái như thế, không thể mượn dùng thiên đạo lực của bản hy thế giới làm việc, bọn hắn cũng chỉ có thể tay không dùng máu thịt để liều mạng với bọn cơ hạo. Nơi này hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, thiên đạo lực hầu như không còn sót lại chút gì, nhưng nơi này chính là nơi tốt để giết chóc, là một mảng chiến trường công bằng nhất. Cơ hạo đứng ở chính giữa miệng núi lửa, bản hy thần kính từng ẩn thân, lặng lặng nhìn tường thành phía dưới dần dần thành hình. Hắn đang tính toán, phải như thế nào mới có thể khiến tòa chiến bảo này phòng ngự càng thêm cường đại, phải như thế nào mới có thể khiến chiến bảo này cắn nuốt càng nhiều sinh mệnh, để đám dị tộc đột kích đổ càng nhiều máu, bỏ lại càng nhiều thi thể. Xa xa một cơn lốc xoay quanh đáp xuống. Sau khi cơn lốc tiêu tán, một con kim long, một con thải phượng lao ra, phân biệt cõng Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm và tộc nhân Long Phượng hai tộc đi theo hầu hạ bọn họ hướng bên này bay tới. Toàn bộ khai hỏa, cơ hạo lẩm bẩm một câu trầm thấp, chân phải hung hăng dẫm một cước xuống đất. Ông, nổ vang một tiếng, ánh sáng quanh 3 tầng tường thành bắt đầu vặn vẹo quái dị, trọng lực tràng đáng sợ như thủy triều bốc lên hướng 4 phía lan tràn ra, trong chớp mắt phạm vi ngàn dặm xung quanh đều bị một trọng lực tràng cường đại đáng sợ khống chế. Một con kim long, một con thải phượng không kịp trở tay, gầm lên giận dữ, ngao chỉnh tề lao đầu xuống đất cả buổi không thể động đậy. Khốn kiếp Nghiêu Bá, chúng ta là tới hỗ trợ. Ngao Lễ hồn hển từ trên đầu kim long bò dậy, hướng tới cơ hạo đứng ở miệng núi lửa giống to lên. Giúp ta thử cấm chế nơi này, xem gặp các ngươi còn có thể bay lên không. Cơ Hạo xa xa cười một tiếng, hướng bọn Ngao Lễ làm cái động tác tay. Ngao Lễ và Phượng Cầm Tâm đồng thời sừng sốt, bọn họ ngẩng đầu nhìn hư không vặn vẹo, không khỏi đồng loạt líu lưỡi. Hừ lạnh một tiếng, dưới chân Ngao Lễ phun ra một mảng mây nước, nâng thân thể hắn chậm rãi, cực kỳ thong thả bay lên trời, sau đó chậm rãi, giống như lão nhân qua trăm tuổi còn bị chó cắn chân một miếng tản bộ, chậm rãi hướng Cơ Hạo bên này bay tới. Tốc độ như vậy, Cơ Hạo và bọn họ cách nhau gần ngàn dặm, muốn dùng tốc độ như vậy bay đến trước mặt Cơ Hạo, không có hơn nửa năm thời gian căn bản không có khả năng. Cơ Hạo nhất thời trong lòng thả lỏng, Ngao Lễ thực lực như thế, cũng phi hành gian nan như thế, chứng minh tòa thành trì này cơ bản cấm chế vẫn có hiệu lực. Đám dị tộc kia cho dù biểu hiện tốt hơn Ngao Lễ chút lại cũng sẽ không tốt đến đâu. Ở đây, tuyệt đối có thể khiến sức chiến đấu của đám dị tộc đó suy yếu đến mức tận cùng. Tản ra, Cơ Hạo khẽ quát một tiếng, một cước giẫm ở trên đất, nhất thời trọng lực chàng khủng bố tán đi, đoàn người Ngao Lễ hùng hồn bay đến trước mặt hắn. Nhiều bá, chúng ta là đến giúp ngươi. Ngao Lễ ngẩng đầu, vênh váo lắc lắc nửa thân trên, hướng Cơ Hạo khoe khoang thân thể cường tráng của hắn. Góc truyện audio.com, một phen, chúng ta toàn lực giúp ngươi, ta và tộc nhân của ta, lần này mang đến chấn công đại trận, vạn long phúc hải trận của tộc ta chuẩn bị bố trí ở đây. Phượng Cầm Tâm mỉm cười, thản nhiên nói, ta cũng mang đến, Phượng Hoàng phần thiên trận cũng chuẩn bị bố trí ở đây. Ta cũng không dám nói đại trận này có lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần áp trận thần khí của mắt trận không việc gì, 800 hay ngàn vô đế là không thể công phá đại trận này. Ngao Lễ ngẩng đầu, lại lớn tiếng gào to lên, cái nơi rách nát này, thiên địa linh khí loãng như vậy, gần như không có. Nhưng không cần lo, vạn long phúc hải trận có thể dựa vào tiêu hao vô tinh hoặc là khoáng thạch khác chất chứa đủ linh khí vận hành, cho nên ở cái nơi rách nát này, vạn long phúc hải đại trận cũng có thể thoải mái đánh giết vô đế. Phượng Cầm Tâm mỉm cười. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng phần thiên trận của nàng cũng không sầu lo phương diện này. Cơ Hạo nheo nheo mắt, hai vị này vội vàng lấy lòng, thế này cũng quá nhiệt tình rồi nhỉ. Nhưng nhiệt tình chút là tốt, bọn họ nguyện ý ra sức, vậy cố gắng ra sức cho mình đi. Cách chương.